Võ Đế Vô Cực, chương 36, 36, khởi đầu mới tại nhị vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về Phong Huyền Tông tạm biệt mọi người, thì nhóm người của Dương Tử cũng đã lên đường đi tới nhị vực. Cọ đã mất 3 tháng để tới nơi đi lên nhị vực, cùng trở về khoảng thời gian ấy. 2 tuần sau khi rời khỏi Phong Huyền Tông, Nhẫn Giả vẫn đang chỉ dạy thêm cho 3 người Giả Hy, Linh Nhi và Bắc Phi. Còn Dương Tử cùng Tiểu Nhu ngồi một chỗ tu luyện. Ngày qua ngày trôi qua, trên phi hành châu cùng đã hỏng hóc nghiêm trọng. Hôm đấy Dương Tử vừa dậy vươn vai đi ra sảnh thì bị một đòn tấn công của Dạ Hy lao tới. Hắn đỡ chiêu và hỏi Dạ Hy: "Sao muội lại đánh ta vậy?" Dạ Hy mặt đỏ phừng phừng lên rồi quát Dương Tử: "Huynh còn dám hỏi sao? Có hai bọn ta chưa đủ à mà phải nhìn trộm Bắc Phi tỷ vậy?" Nhẫn Giả đứng một góc cười thầm: "Nhóc đần, cho người biết mặt vì dám trêu sư phụ mình." Dương Tử cũng bắt đầu lờ mờ nhận ra ai là người nói ra chuyện đấy. Không để hắn suy nghĩ quá lâu, Linh Nhi liền bay tới đạp vào lưng hắn một phát rồi quát: "Huynh còn dám làm như vậy với Bắc Phi tỷ à?" Dương Tử cũng lập tức quỳ xuống nói: "Từ từ đã, ta vẫn còn có thể giải thích mà." Không để hắn nói nhiều, Giả Hy cùng Linh Nhi đánh cho hắn một trận rồi bắt khai hết mọi chuyện ra. Dương Tử lúc này mặt cũng bầm dập ra mà giải thích từng thứ một, khiến hai người Giả Hy và Linh Nhi cũng yên tâm hơn. Tiểu Nhu bấy giờ cũng chạy tới mà nói với Giả Hy và Linh Nhi: "Mẹ, mẹ, cha đánh." Hắn lập tức thấy lạnh dù trời đang có nắng, quay lại nhìn thấy Giả Hy và Linh Nhi đã chuẩn bị đồ mà lao tới đánh hắn. Thế là họ đuổi nhau cả buổi đến mức Bắc Phi cũng phải lên tiếng quát: "Ba người có vào ăn cơm không hả?" Thấy vậy Dương Tử như được thắp ánh sáng mà lao tới định ôm Bắc Phi và kêu Bắc Phi giải thích: "Bắc Phi muội giải thích cho họ đi." Bắc Phi cũng quay mặt đi mà nói: "Chẳng phải đấy cũng là sự thật sao?" Dương Tử cũng chết lòng mà đứng lại chịu đòn của hai cô vợ nhà mình. Sau một trận nó đòn, cả nhà của Dương Tử cũng đã vào ăn cơm. Đang ăn, Dương Tử bông dưng nhớ ra vài chuyện mà hỏi mọi người: "Mọi người ngày nào cũng tập luyện với sư phụ, có tiến triển gì chưa vậy?" Ba người ngẩng mặt lên tự hào đồng thanh đáp: "Đương nhiên là có rồi. Bắc Phi là người khoe đầu tiên. Ta khống chế được 3 lò đan cùng lúc và có thể khống chế 2 loại linh hỏa rồi." Dương Tử cũng giật mình nói: "Cái gì, mới có 2 tuần mà đã làm được như vậy rồi?" Giả Hy cũng khoe thứ mình học được. Nàng kết 2 trận pháp trong vài giây và khiến nó tấn công vào Dương Tử. Nàng bấy giờ cũng nói: "Giờ ta có thể kết nhiều nhất 3 trận cùng lúc, chỉ có điều hơi tốn thời gian chút." Linh Nhi cũng chen lên nói: đến ta." Giả Hy cũng phì cười mà nói: "Đấy nhường muội." Linh Nhi phồng mũi lên tự hào nói: "Ta bây giờ có thể tạo ra được phi hành châu rồi này." Nhẫn Giả cũng chen vào nói: "Không chỉ thế, cô vợ nhà ngươi còn cải tiến nó lên, khiến ta bất ngờ đấy." Ngồi ăn mà Dương Tử nhận từng cú sốc này đến cú sốc khác. Dương Tử cũng chỉ biết thốt lên: "Không công bằng." Nhẫn Giả đang nhâm nhi tách trà cũng liếc mắt qua nhìn Dương Tử mà nói: "Đấy là về trận pháp, chế tạo, rồi luyện đan, chẳng phải ngươi cũng biết luyện khí sao?" Dương Tử nghe vậy cũng vui lên, nhưng cũng chỉ trong chốc lát hắn lại nói: "Về mặt đấy vẫn có người giỏi hơn ta nhiều." Nhẫn Giả vẫn nhâm nhi tách trà mà đáp: "Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không quan trọng đằng nào cái thể chất nghịch thiên nhà ngươi cũng chỉ tu luyện, lĩnh ngộ công pháp. Với đánh nhau là giỏi thôi." Dương Tử cũng sực nhớ ra mà hỏi Nhẫn Giả: "Người biết về nó sao?" Nhẫn Giả dừng dưng đáp: "Trước ta cũng có mà." Dương Tử lập tức cũng hiểu ra nhiều điều mà hắn đã suy nghĩ. Nhẫn Giả cũng nhớ ra và nói với mọi người: "Chỗ ta có bộ phương pháp có thể tu luyện để tăng cấp luyện thể kỳ và luyện khí kỳ đây. Mấy đứa cầm về tự mình tham ngộ đi, có gì khó hỏi ta?" Linh Nhi cũng gãi đầu hỏi Nhẫn Giả: "Sư phụ à, bọn con đều kên tiên thiên kỳ rồi, sao phải luyện nó để tăng cấp luyện thể với luyện khí kỳ vậy ạ?" Nhẫn Giả tới cốc vào đầu Linh Nhi và nói: "Nó giúp tăng cường đan hải của mấy đứa và thể hải, hay chính xác hơn là thể lực đấy." Dương Tử thì đã ngồi tu luyện từ bao giờ khiến mấy người cũng bất ngờ vô cùng. Được lúc hắn đứng dậy đang ngoáy tai mặt tỉnh bơ đòi Nhẫn Giả: "Sư phụ con thành thục rồi, ngươi đưa có phần sau của sát phạt chi minh đi." Nhẫn Giả cũng có chút bất ngờ về sức mạnh tham ngộ của Dương Tử, nhưng vẫn ném cho hắn rồi nói: "Lần này là khấu vấn tâm ma đây, nhớ đừng để nó nuốt chừng." Vài tháng sau, tức thời điểm hiện tại, tất cả mọi người đều đã ra thân phi hành châu mà nhìn. Họ đến được cổng ra vào nhị vực, họ từ từ đi qua Trích Thức bước vào cuộc hành trình mới tại nhị vực. Cách chương.